Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trực tiếp véo tai Tiêu Phàm, anh làm cái gì thế hả? Nghe Xà Cơ nói lúc gọi điện cho anh còn đang mơ mơ màng màng, có phải là đang ngủ đến to đầu không hả? Đúng rồi, vì sao Xà Cơ có số điện thoại của anh? Nếu Xà Cơ không có số điện thoại của anh thì chúng ta liền thảm rồi có biết không hả? Còn nữa, đưa số điện thoại của anh cho cả tôi nữa. Đối với hành động này của bà quản gia Hồ Nữ, đám người bán Trường Miên đã rất quen thuộc, không còn thấy kinh ngạc nữa, vì thế chỉ đứng một bên che miệng cười nhạo. Tiêu Phàm vừa ngủ quên, đầu óc còn chưa tỉnh táo lắm, lại bị Hồ Nữ kéo tay lải nhải liên tiếp, hơi nhức đầu, đừng nghịch nữa, nhanh nhanh nhanh, tôi đưa mọi người vào hội trường. Tiêu Phàm mở bảng giao diện sân thi đấu của mình, sau khi bố trí xong thì hắn cùng các thành viên hóa thành ánh sáng nhạt biến mất tại chỗ. Đây là đặc quyền mà ban tổ chức giải thi đấu PK biểu diễn tân sinh chuẩn bị cho nhóm tuyển thủ dự thi, chính là có thể đặt trước vị trí trong võ trường, đến lúc đó có thể dẫn cả bạn bè thân hữu của mình cùng tiến vào. Đương nhiên tuyển thủ cũng không thể dẫn đến quá nhiều bạn bè. Nếu không một số hội trưởng công hội sẽ dẫn toàn bộ thành viên của công hội đến cổ vũ cho mình. Như vậy thì phe tổ chức sẽ lỗ to. Bãi sân mà đám người Tiêu Phàm tranh tài lần này vô cùng khí thế. Đây là một sân thi đấu có phong giống sân thi đấu ở Italy thời La Mã cổ đại. Thật ra mỗi một tuyển thủ đều có ước mơ được tiến vào sân thi đấu thần thánh thời La Mã cổ đại này dưới ánh mắt chăm chú của hàng vạn người, mà ban tổ chức lần này đã rất thông minh khi tổ chức giải thi đấu này tại đây. Khán đài có thể chứa được mấy vạn người, mặc dù cách cuộc tranh tài còn mấy phút nhưng khán đài đã đông nghịt người. Những người đến xem đều phải mua vé để vào, bởi bản thân họ muốn đích thân trải nghiệm không khí tại sân thi đấu. Về phần những người chơi không cướp được vé vào của cũng chỉ có thể trả tiền để được xem video trực tuyến trên kênh chat. Tiêu Phàm dẫn đám người Hồ Nữ rẽ bảy quẹo tám, cu oi cùng cũng đến được vị trí hạng nhất mà mình đã đặt trước. Vị trí hạng nhất này rất tốt, cách sân tranh tài rất gần. Hồ Nữ đứng từ chỗ này la hét, tuyển thủ đang thi đấu trên sân có thể nghe thấy rõ. Loại chỗ như thế này dùng tiền mau thì phải trả giá rất cao, vì thế có thể thấy đặc quyền mà ban tổ chức cho các tuyển thủ thật sự không tệ. Đám người Tiêu Phàm vừa ngồi vào vị trí của mình thì kim đồng hồ vừa vặn chỉ đúng 12 giờ. Cộc cộc cộc, chào mọi người, tôi là người chủ trì cho giải thi đấu PK biểu diễn tân sinh lần này, Tiểu Miêu. Mọi người còn nhớ tôi chứ? Meo meo. Hiện giờ tôi xin tuyên bố, giải đấu PK biểu diễn tân sinh chính thức bắt đầu. Lời của Tiểu Miêu vừa dứt, vô số tiếng pháo mừng vang lên, từng đợt pháo hoa nở rộ trên không trung. Không khí trên hiện trường trở nên vô cùng náo nhiệt. Chương 199, trước trận đấu. Tiểu Miêu vốn chính là ký giả trong game Phong Vân Tân Sinh. Với sức hút nóng như lửa đang cuồn cuộn bùng lên của game Tân Sinh, Tiểu Miêu cũng được đà nhảy một phát đã trở thành nữ chủ trì game nổi tiếng trên mạng, đương nhiên giá trị nhan sắc của Tiểu Miêu cũng không hề thấp. Tiểu Miêu hoạt bát đáng yêu đứng trên võ đài cùng bầu không khí sống động. Người xem cũng bị cuốn theo sự náo nhiệt ấy mà trở nên phấn khích. Tiêu Phàm vẫn nhìn chằm chằm vào tai mèo trên cái đầu xù lông của Tiểu Miêu, trong đầu nghĩ tộc người thú cũng rất hay mà, không nghĩ tới nhỏ mập lại lanh lợi như vậy, chọn một trận doanh sản xuất thú. Đôi tai nhỏ dựng lên, chiếc đuôi thò ra phía đáy quần không ngừng lay động. Trong lòng Tiêu Phàm cũng vì vậy mà rung động, ánh mắt càng si mê đứng lên nhìn về phía Tiểu Miêu đang giải thích trên đài. Lúc này Tiêu Phàm đột nhiên cảm thấy có vô số ánh mắt khinh bỉ đang nhìn mình, xuyên vào tận sâu trong da mặt khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu. Hồ Nữ tỏ vẻ dữ tợn, trợn mắt nhìn Tiêu Phàm nói, súc vật. Xà Cơ cũng không vui, sưng mặt lên nói, ngu ngốc. Bán Trường Miên sau khi vặn óc suy nghĩ cũng hài lòng nói ra một câu, khoai tây. Này này ơ kìa, tôi nào có trêu chọc gì đến các cô, tôi chẳng qua chỉ nhìn nữ chủ trì một chút thôi mà. Xung quanh còn nhiều người nhìn cô ấy sao mấy người không mắng mà hết lần này đến lần khác chỉ mắng mỗi tôi. Và lại khoai tây, là cái quỷ gì? Đây đâu phải ngôn ngữ mắng người trên trái đất. Trong lòng Tiêu Phàm uất ức gào thét. Hú hú, vẫn là Miên Miên tốt, chưa nói gì cả. Lúc này, Tiêu Phàm chợt thấy Miên Miên đang làm mặt quỷ với mình. Mẹ nó, đám nữ nhân đáng ghét này thực sự là hội bạn thân của mình sao? Cuộc đời mình thật là khổ mà, có điều mặt quỷ của Miên Miên cũng thật đáng yêu. Tiểu Miêu sau khi chính thức giới thiệu xong giải đấu với chủ tiêu đoàn kết thân hữu lạc quan và một chàng nhà tài trợ yêu quý tới vệ tinh khoa học kỹ thuật, sau đó lại giới thiệu cho mọi người một vị giám khảo khách quý do ban tổ chức đặc biệt mời tới, một người xa lạ nhưng lại quen thuộc với Tiêu Phàm. Ta ra lần này chủ trì toàn bộ hành trình cho mọi người ngoại trừ Tiểu Miêu tôi ra, chúng ta còn mời một vị khách quý đặc biệt và cũng là một người chơi trong game tân sinh, đó chính là Phong Ma Tiểu Xích Lang. Theo tiếng nói của Tiểu Miêu, một người đàn ông tướng mạo xấu xí cầm mic đi lên bậc thuyết trình của sân đấu võ. Nghe mấy chữ Phong Ma Tiểu Xích Lang này, Tiêu Phàm nhớ lại chuyện lúc trước, tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông đang đứng trên đài kia. Ê này, Phàm muội muội, người gì mà hẹp hòi quá vậy? Tên kia chẳng qua chỉ nhích tới gần phía Tiểu Miêu mà thôi, sao anh phải dùng ánh mắt như tên đó có mối thù giết cha anh vậy? Hồ nữ vừa nhìn dáng vẻ Tiêu Phàm vừa nghi ngờ nói. Cô không hiểu đâu, Tiêu Phàm cũng không giải thích thêm, chỉ bất động nhìn chằm chằm người đàn ông vừa lên bục thuyết giảng. Hóa ra tên chó tung tin tức đáng chết kia chính là hắn. Được, được, được lắm, hôm nay Ngọc Sinh Yên Lai đã tới, Phong Ma Tiêu Xích Lang cũng tới rồi, vừa hay có thể tính sổ một lượt, đỡ mất công hắn phải đi tìm. Có lẽ mọi người không hiểu được hắn ta nhưng tôi và Tiểu Miêu sẽ nói cho mọi người biết, Phong Ma Tiểu Xích Lang rất lợi hại. Từ những ngày đầu tiên trong tân sinh, hắn ta đã trực tiếp đăng thông báo, là thủ tồi hoa mãng bất phàm, lên đầu post 3, hơn nữa một mình hắn ta càng ngày càng gửi đi nhiều thiệp tình báo có giá trị trong post 3, nhất định chính là kho tình báo của tân sinh. Cho nên giải đấu lần này đã mời tới nhà thông thái của tân sinh. Vị khách quý đặc biệt Phong Ma Tiểu Xích Lang tiên sinh đến giải đấu lần này để giải thích cho chúng ta. Nghe thấy mấy chữ lạt thủ tồi hoa mạng bất phàm này, Hồ Nữ rốt cuộc mới nhớ ra, cũng hiểu được vì sao Tiêu Phàm lại có bộ dạng như vậy khi thấy người đàn ông kia bước lên bục giảng. Cho nên Hồ Nữ rất khí phái cười nhạo Tiêu Phàm, ha ha ha. Phàm muội muội đáng thương. Tiêu Phàm nhìn hành động của hội bạn thân đáng chết kia liền cảm thấy vô cùng bất lực. Lại không thể tự mình tìm cái chết mà làm trái nguyện vọng của hồ nữ, chỉ đành bưng mặt phiền não. Xin chào các vị đang có mặt tại đây. Tôi là Phong Ma Tiểu Xích Lang, là nhân viên tình báo chuyên nghiệp trong game. Gần đây tôi có thành lập một tổ chức tình báo của riêng mình Thính Phong Các. Hoan nghênh các vị khách có nhu cầu tới chiếu cố. Phong Ma Tiểu Xích Lang cũng không nghĩ tới giải đấu PK biểu diễn tân sinh sẽ mời mình làm khách quý để đích thân tới giải thích. Gã lúc đó đang buồn rầu không biết làm sao tuyên truyền tổ chức tình báo Thính Phong Các của gã, không ngờ đột nhiên có người báo tin mời. Cho nên Phong Ma Tiểu Xích Lang không chút do dự mà nhận lời mời từ phía tổ chức, nhân cơ hội mở ra giải đấu PK tân sinh để tuyên bố tổ chức tình báo của gã luôn. Không thể nghi ngờ hiệu quả của việc tuyên truyền tổ chức trong giải đấu PK biểu diễn tân sinh chính là tốt nhất bởi vì ngay giờ khắc này, con mắt của tất cả người chơi Trung Quốc đều tập trung tại đây. Mặc dù hội trưởng công hội tinh thần danh tiếng vang dội không đích thân đến đây nhưng hắn cũng đang theo dõi giải đấu PK biểu diễn tân sinh qua ứng dụng quay truyền hình trực tiếp. Có điều, đương nhiên là có một số người ngoại lệ, bọn họ hoàn toàn không coi cuộc hội họp trong game này là một chuyện gì quá quan trọng. Cảnh sắc yên bình nơi đây thật nhức mắt, thật muốn phá hết chỗ này. Hừ hừ, tiểu sử hoàng đứng trên cao quan sát đám người trong thành nhỏ doanh trận. Thủ lĩnh của huyết tinh ma thuật xã này cũng đi ra từ khoảng đất đó nhưng bất luận là ở đâu, gã cũng đang đứng ở trên cao phóng hứng thú nhìn xuống vạn vật phía dưới. Sau lưng gã chính là một đám người chơi mang ID màu đỏ với những cái tên quen thuộc như Phá Quân, Bạch Y Công Tử, Nhân Sinh Bạch Huyền, Mạch Tử đang theo sát sau lưng tiểu sử hoàng. Đám mây đỏ đang lơ lửng kia đều do rất nhiều ID tạo thành. Mà áng mây màu đỏ này trông tựa như một vệt đỏ ửng xinh đẹp trên bầu trời của ác ma trận doanh. Phong Lang, đại ca, thời điểm này, trận đấu của bọn họ đã bắt đầu rồi. Bên trong có A Hoa Tả và cả tên nhóc thối mệnh phàm đó nhưng không có phần cho Hắc Long Bang chúng ta. Thật không cam tâm. Im miệng, luyện cấp thật giỏi cho ta. Ngươi không cam lòng thì hãy trở nên mạnh hơn bọn họ đi. Nếu lần sau gặp lại hắn, đánh hắn thành tan tác là được. Hắc Long một quyền ấm vào đầu Phong Lang, đi ra ngoài cùng tất cả đám người Hắc Long bang theo sau. Ác Long không hề để ý đến giải đấu PK biểu diễn tân sinh, dường như hắn ta đang nắm bắt thời gian để liều mạng tăng mạnh thực lực công hội của bản thân. Hi hi, đúng là ngu xuẩn, một cô gái mặc quần áo đen nhanh chóng lướt qua người Phong Lang kèm theo tiếng cười nhạo vô cùng nhức tai. Phong Lang trong lòng vô cùng tức giận nhưng không hề dám phản bác bởi vì gã thật sự không muốn động đến nữ nhân không những quái dị mà còn phúc hắc này, gã cũng không muốn tự mình rước thêm phiền toái. Hôm nay thật kỳ lạ, người trên đường ít quá, giọng nói này không hề êm nhưng lại rất dễ nghe, có điều kệ nó đi, ít người càng tốt, vừa hay có thể để ta chọn được quần áo tốt. Người này Tiêu Phàm chưa gặp bao giờ nhưng dáng vẻ hắn ta rất giống với NPC Mã Lệ, mái tóc vàng dài cùng ánh mắt màu lục bích, người mặc một bộ quần áo trắng giờ phút này đang vô cùng phấn khích đi giữa đường phố không một bóng người. Hắn tựa như hoàn toàn không nhận ra hôm nay là ngày mở ra giải đấu PK biểu diễn tân sinh, hoặc là có người nói cho hắn biết chuyện này thì hắn vẫn hoàn toàn không bận tâm, chỉ mập mờ lưu lại một bóng dáng xinh đẹp. Trừ cái thứ quái thai đang chạy từ khu đất vàng ra thì căn bản tất cả người chơi đều tập trung tầm mắt vào giải đấu PK biểu diễn tân sinh đang diễn ra, vậy mà cùng hôm đó vẫn còn có người trong công hội doanh trận đang làm chuyện kỳ quái. Xa xà cốc. Đây là phó bản cung cấp trang bị từ cấp 10 đến cấp 30 cho người chơi trong doanh trận ác ma, nhưng hôm nay lại không có bởi vì đang diễn ra giải đấu PK biểu diễn tân sinh mà nơi này trở nên lạnh tanh. Tiểu Ngũ, là nơi này sao? Trong giọng nói lộ ra vẻ uy nghiêm. Một chàng trai đeo mắt kính nâng kính mắt của mình lên, trong kính dưới ánh mắt trời chiết xạ ra một đường sáng thần bí, hắn ta nghiêm túc đáp lại, theo như lời Mã tiến sĩ, về cơ bản có thể chắc chắn đồ ở nơi phó bản này. Được, một đội, hai đội, ba đội theo kế hoạch hành động. Chương 200, Regional. Mặc kệ những cái tên quái đản kia đang làm ra những hành vi kỳ lạ gì ở trong trò chơi, lúc này lực chú ý của đa số người chơi đều tập trung vào cuộc thi đấu lần này. Mà phân đoạn trong cuộc thi đấu cũng được người chủ trì Tiểu Miêu thúc đẩy đúng lúc. Được rồi, sau phần mở đầu giải thích của khách quý, đã đến phần giới thiệu về nội dung và tuyển thủ thi đấu lần này của chúng ta. Lần này chúng ta chọn chế độ đào thải 1v1, hệ thống sẽ ngẫu nhiên chọn ra hai tuyển thủ đánh với nhau, người thắng sẽ được vào vòng tiếp theo, người thua trực tiếp bị đào thải, mãi cho đến khi tìm được quán quân của trận thi đấu này. Những tuyển thủ mà chúng ta mời đến lần này đều là người có thân phận và thực lực, mỗi người bọn họ đều là người đã hoàn thành nhiệm vụ mở khóa khu vực liên thông trong trận doanh của mình. Bọn họ là hội trưởng của công hội Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên đến từ trận doanh nhân loại, nữ thần võng Du Ngọc Sinh Yên đến từ trận doanh tinh linh, cũng đến từ trận doanh tinh linh, người chơi chuyên nghiệp của công hội tinh thần Nhược Sở, hội trưởng của bang Long Hổ Thái Thập Tam đến từ trận doanh thú nhân, hội trưởng của chiến minh Regional thuộc trận doanh thú nhân, nhân vật nổi tiếng trong giới võng Du, Truy Phong giả Tịch Dương thuộc trận doanh ác ma, A Hoa Tỷ và Mệnh Phàm thuộc trận doanh ác ma. Tôi nhổ, giọng điệu của cô nàng này là sao chứ? Sao tôi cảm thấy khi cô ta nói đến ID của tôi thì lập tức trở nên uể oải, hơn nữa tại sao lại để tên của tôi và A Hoa Tỷ bên cạnh nhau chứ? Tiêu Phàm nghe Tiểu Miêu giới thiệu các tuyển thủ thì tâm trạng trở nên rất khó chịu. Phàm muội muội, chị đã nói với em từ sớm rồi, ngoài chị của em ra, đừng tin tưởng những người phụ nữ xinh đẹp khác. Lúc này mà hồ nữ vẫn không quên trêu chọc Tiêu Phàm. Mọi người nghe được không? Lần này chúng ta đã mời đến rất nhiều tuyển thủ có danh tiếng đó, không biết ở đây có tuyển thủ nào mà mọi người vô cùng quan tâm không? Theo ý riêng của Tiểu Miêu rất coi trọng Ngọc Sinh Yên đó, dù sao cô ấy cũng là tấm gương của những người chơi nữ, hơn nữa vừa xinh đẹp lại có thực lực. Tiếp theo chính là người được xưng là Truy Phong giả, Tịch Dương, bởi vì người ta là fan trung thành của Tịch Dương đó, xấu hổ ghê. Mèo mèo nói xong thì Tiểu Miêu làm ra một cái biểu cảm ngại ngùng rồi ra vẻ dễ thương, dẫn đến một đám sói đói chu chéo lên. Mà ở một vị trí hạng nhất nào đó trong sân. A, đau, em làm gì vậy, Mạn Mạn, Tịch Dương hét lên một tiếng thê thảm. Không được để ý đến con nhỏ dâm đãng trên kia, Tịch Dương ca, anh biết chưa? Tịch Dương nhìn tây qua Mạn Mạn đang chuẩn bị hắc hóa trước mắt mình thì mồ hôi lạnh đổ ra như suối. Hắn ta lập tức trả lời, ừ, rõ rồi. Ngài Phong Ma Tiểu Xích Lang là một vị khách quý đặc biệt của lần thi đấu này, hơn nữa còn là một chuyên gia tình báo chuyên nghiệp trong trò chơi. Ngài cảm thấy vị tuyển thủ nào trong đây có thể đạt được vị trí quán quân trong cuộc thi đấu lần này? Giọng điệu của Phong Ma Tiểu Xích Lang rất bình thường, cũng giống như bề ngoài bình thường của hắn ta vậy, chậm chạp nói ra tên của ba vị tuyển thủ, Tịch Dương, A Hoa Tỷ, và Mệnh Phàm. Tiểu Miêu tưởng rằng Phong Ma Tiểu Xích Lang sẽ nói ra tên của các hội trưởng công hội, bởi vì trước đó Tiểu Miêu đã nghiên cứu về những người chơi nổi tiếng này, nếu Phong Ma Tiểu Xích Lang nhắc đến những người đó, cô ta lại có thể tiếp tục bình phẩm bọn họ từ đầu đến chân, để thể hiện trình độ chuyên nghiệp khi làm người chủ trì của bản thân mình. Nhưng những tuyển thủ mà Phong Ma Tiểu Xích Lang nói đến thực là hắn ta không có cố tình chơi cô ta chứ. Tịch Dương, cô ta là fan của Tịch Dương nên còn biết rõ, còn hai người chơi không hề có chút tiếng tăm đằng sau. Tiểu Miêu thực sự bất lực, thậm chí ngay cả mặt mũi của hai vị tuyển thủ đó cô ta cũng chẳng biết. Lúc này Tiểu Miêu bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, xem ra Phong Ma Tiểu Xích Lang là một người chơi của trận doanh ác ma nên rất thích trận doanh của mình. Ngay cả trong cuộc thi đấu lần này mà ngài cũng ủng hộ những người chơi đến từ trận doanh ác ma. Phong Ma Tiểu Xích Lang chỉ cười thôi, chuyện này không đáng để hắn ta phản bác lại. Hắn ta quả thực rất thích trận doanh ác ma, bởi vì hắn ta biết, chỉ cần trận doanh ác ma vẫn còn tồn tại thì những hành vi đó của hắn ta mới được tán thành. Chỉ có điều, chuyện ba người này có thể thắng lợi chính là sự phán đoán chân thực nhất trong lòng Phong Ma Tiểu Xích Lang. Tiểu Phàm nghe được tên paparazzi Phong Ma Tiểu Xích Lang nhắc đến mình, trong lòng hắn hơi kinh ngạc, có điều cũng không để ý lắm. Được rồi, chúng ta nói chuyện như vậy là đủ rồi, tiếp theo chúng ta sẽ lập tức tiến hành cuộc thi đấu đầu tiên, tuyển thủ thi đấu của chúng ta sẽ được hệ thống chọn ngẫu nhiên từ trong 8 vị tuyển thủ, bây giờ, mời nhìn vào màn hình lớn. Theo tiếng nói của Tiểu Miêu, một cái màn hình lớn lơ lửng trên sân thi đấu xuất hiện. Phàm ca, đúng lúc này Tiêu Phàm nghe được bên tai mình truyền đến một tiếng kêu to quen thuộc. Tiêu Phàm quay đầu về phía tiếng kêu, nhìn thấy dáng người mập mạp quen thuộc đang đi về phía mình. Tiểu Bàn, sao em đến đây rồi? Tiêu Phàm kinh hỉ. Đúng vậy, người đang đi về phía Tiêu Phàm chính là bản thân của hắn, Phan Phú Quý, tên gọi tắt là Tiểu Bàn, ID trong trò chơi là Hào Đại Bàn. Em ở vị trí hạng nhất bên kia nhìn thấy bóng dáng của anh liền đến đây chào hỏi, thật là đã lâu không gặp rồi, Phàm ca. Đúng đấy, đã lâu không gặp rồi, Tiểu Bàn, em hoàn toàn không gầy đi chút nào. Phàm ca, anh cũng đê tiện như trước vậy, ha ha. Một giọng nói dịu dàng truyền đến bên tai của Tiêu Phàm, Mệnh Phàm, bạn của anh sao? Sao anh không giới thiệu cho chúng ta biết chứ? Hào Đại Bàn nghe được tiếng nói chuyện thì lúc này mới chú ý đến bên cạnh Tiêu Phàm vẫn còn có người, quay đầu nhìn lại thì con mắt không chuyển sang hướng khác được nữa. Cậu ngơ ngác đứng sững sờ ở đó, người đẹp ăn mặc gợi cảm, dáng người đẹp đẽ này từ đâu đến thế? Lúc Tiêu Phàm quay đầu lại cũng lập tức ngẩn người ra như Hào Đại Bàn, mợ nó, người đẹp à, cô là ai thế, thành viên hổ nữ trong đội của tôi không thể nào đoan trang hiền thục như vậy được. Tiêu Phàm nhìn nụ cười dịu dàng chưa bao giờ xuất hiện trên mặt hồ nữ, cố kìm lại sự xúc động muốn gọi đến đường dây nóng 12.315 trong lòng mình. Chào cậu, tôi là thành viên cùng đội với Mệnh Phàm, hồ nữ. Hồ nữ dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nói chuyện với Hào Đại Bàn, Tiêu Phàm lại nghe đến mức hai cái đùi trở nên run rẩy, hình ảnh này thật sự rất đáng sợ. Hắn nhớ ra rồi, lúc trước hồ nữ cũng dùng dáng vẻ như vậy để làm quen với mình. Sau đó chưa được bao lâu, ác mộng của hắn liền bắt đầu. Chào cô, tôi là bạn từ nhỏ của Phàm ca, Tiểu Bàn, ID trong trò chơi là Hào Đại Bàn, rất hân hạnh được gặp cô, người đẹp hổ nữ. Hào Đại Bàn mang khuôn mặt đỏ rực nhìn hổ nữ rồi nói. Tiểu Bàn cậu thật là đáng yêu. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hổ nữ lúc này, cả người Hào Đại Bàn lập tức trở nên ngốc nghếch, cậu tuét miệng cười khúc khích với vẻ ngây ngốc. Tiêu Phàm che mặt hối hận, cái tên Tiểu Bàn này thật sự khiến hắn rất mất mặt đó. Xin chào, tôi cũng là thành viên trong đội của Mệnh Phàm ca ca, tôi tên là Sà Cơ. Hào Đại Bàn sững sờ, cậu lại nhìn thấy một cô gái điềm tĩnh ở bên cạnh ló đầu ra. Tôi cũng là thành viên cùng đội với Mệnh Phàm, chào Hào Đại Bàn, tôi tên là Bán Trường Miên. Đợi đến lúc người đẹp thứ ba xuất hiện, rốt cuộc thì Hào Đại Bàn đã không khống chế được tâm tình của mình nữa. Cậu kéo Tiêu Phàm qua một bên, giữ lấy cơ thể của Tiêu Phàm rồi dùng sức lắc. Phàm ca, sao anh có thể như vậy chứ? Chúng ta đã nói là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu mà. Tại sao anh lại trốn trong đống người đẹp hưởng thụ, lại không chịu nói một tiếng với anh em tốt của mình chứ? Em đã nhìn nhầm anh rồi, hu hu. Chương 201, Thái Thập Tam. Tiêu Phàm bị Hào Đại Bàn đang động dục lắc qua lắc lại đến mức choáng đầu hoa mắt. Có phúc cùng hưởng, phúc từ đâu đến? Ở đây trừ hai anh em chúng ta thì chẳng còn người nào là bình thường cả. Vì sự an toàn của em nên anh mới không kéo em xuống nước thôi, người anh em à. Bởi vì dáng người của Hào Đại Bàn nên thể lực của cậu quả thực không tốt lắm. Cậu dùng sức lắc Tiêu Phàm một hồi thì đã thở không ra hơi. Nhưng vào đúng lúc này, Miên Miên bỗng nhiên chui ra từ phía sau bán trường Miên. Phàm ca, anh là một tên cầm thú, ngay cả một cô bé mà anh cũng không buông tha, em đã nhìn nhầm anh rồi. Sức mạnh của tên béo lại bùng nổ lần thứ hai. Theo màn hình phía trên sân thi đấu đình chỉ sàng lọc tuyển thủ, sự lay động vốn nên tiếp tục trên người Tiêu Phàm rốt cuộc cũng dừng lại. Đôi mắt của Hào Đại Bàn thẳng tắp nhìn lên cái màn hình đang chiếu chân dung của tuyển thủ, thản nhiên nói, người lên sân khấu để thi đấu đầu tiên lại là hội trưởng của công hội chiến minh chúng em. Tiêu Phàm nghe thấy vậy thì cũng nhìn về phía màn hình giữa sân. Trên màn ảnh là một người đàn ông có tướng mạo thô lỗ, sau đó còn có bốn dòng chữ giới thiệu tư liệu của tuyển thủ. ID trò chơi, Regional. Cấp, 30. Chủng tộc, thú nhân. Nghề nghiệp, cuồng chiến sĩ. Cùng với sự xuất hiện của Regional trên sàn thi đấu, màn hình của sàn đấu cũng xuất hiện, trên sân cũng lóe lên một luồng ánh sáng. Sau khi luồng ánh sáng đó tản đi, một người đàn ông khôi ngô xuất hiện trên sàn thi đấu. Sau khi người đàn ông này di chuyển về phía giữa sân, giơ tay phải chỉ thẳng lên phía trên. Sau đó Tiêu Phàm liền nhìn thấy một loạt những người đàn ông cao lớn trong phòng cho khán giả lớn tiếng la lên, chiến minh, vừa thiện chiến vừa đẹp trai. Chiến minh, càng đánh càng đẹp trai. Tiểu Bàn, là công hội của mày sao? Tiêu Phàm nghe được khẩu hiệu của chiến minh, biểu cảm có chút giật giật. Bọn họ là thành viên của công hội đến đây cùng với hội trưởng Regional, đặc biệt đến để cổ vũ hội trưởng. Một đám đàn ông to lớn của công hội các người, kêu khẩu hiệu này thật sự thích hợp sao? Phàm ca, cái này đại ca không biết đâu, đẹp như tâm, phi như hình, hơn nữa đây cũng là một đặc điểm của công hội bọn em, sự đáng yêu tương phản với vẻ bề ngoài. Nghe được những lời nghiêm trang của Tiểu Bàn giải thích với mình sự đáng yêu tương phản, Tiêu Phàm cảm thấy như có hàng ngàn vạn con thảo nê mã đang chạy qua trước mặt mình, sự tương phản này cũng quá lớn rồi. Tiêu Phàm nhìn chăm chú vào người đàn ông khôi ngô đang đứng trên sàn đấu. Regional vô cùng cuồng dã khoác da thú, hai tay chống lên một thanh cự kiếm, mắt nhìn về phía trước, không hổ là hội trưởng của chiến minh, một trong hai công hội lớn nhất của trận doanh thú nhân, nhìn từ xa cũng khiến cho người khác cảm nhận được khí phách vô cùng lớn của hắn. Sau khi Tiêu Phàm quan sát vẻ bề ngoài của hắn, mở miệng khen ngợi, vẻ ngoài của nhân vật cũng rất xuất sắc. Tiểu Bàn, hội trưởng của mày hẳn là lựa chọn loại hình tinh linh của tộc tinh linh hả? Hệ thống còn điều chỉnh vẻ bề ngoài của hắn được như vậy, tao nhìn một cái là nhận ra ngay, nhưng mà sở thích của hắn cũng thật là đặc biệt. Tiểu Bàn nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, có chút xấu hổ nói, Phàm ca, anh hiểu lầm rồi. Hội trưởng Regional của bọn em lúc lựa chọn nhân vật là chọn tộc hổ nhân của trận doanh thú nhân. Hả? Tiêu Phàm lại liếc mắt nhìn Regional trên đài một cái, vô cùng nghi hoặc hỏi lại, hổ nhân. Đúng vậy, anh xem trên đầu nhân vật của anh ấy không phải là hổ vương văn đặc thù của tộc hổ nhân hay sao? Mày chắc chắn đó không phải là nếp nhăn trên trán chứ? Vậy vì sao vẻ ngoài của hắn lại giống tinh linh như vậy? Cái này... Tiểu Bàn lập tức nghẹn lời, Phàm ca, anh ngàn vạn lần đừng nói vậy trước mặt hội trưởng của bọn em, anh ấy sẽ tức giận đó. Cuối cùng Tiểu Bàn cũng không giải thích nữa, nhưng Tiêu Phàm đại khái đã hiểu rồi. Regional này ở một mức độ nào đó cũng là người tài, ngay cả đặc tính chủng tộc của hệ thống cũng không thể cải biến được vẻ đặc thù của vẻ bề ngoài của hắn. Thế giới rộng lớn này thật sự là không có gì là không thể. Cái tên có vẻ ngoài đẹp đẽ này lại là người của tộc hổ nhân sao? Hệ thống chọn ra người thi đấu trận đầu tiên chính là hội trưởng của công hội chiến minh của trận doanh thú nhân Regional, cuồng chiến sĩ cấp 30. Tiểu Miêu nhìn thấy thứ tự của Regional cũng hưng phấn mà la lên, chúng ta muốn xem đối thủ của anh ta là ai, màn hình mau chiếu lên đi. Lúc Tiểu Miêu đang kêu gọi ầm ĩ, trên màn hình cũng nhanh chóng chọn lựa giữa các hình ảnh người chơi, cuối cùng dừng lại trên bức ảnh nửa người của một cô gái. Hả, con gái sao? Trận đấu này ngoại trừ Ngọc Sinh Yên và A Hoa Tỷ thì còn con nữ sao? ID trò chơi, Thái Thập Tam. Cấp bậc, 30. Chủng tộc, thú nhân. Chức nghiệp, kiếm sĩ. Người con gái này chính là hội trưởng công hội Long Hồ Bang của trận doanh thú nhân Thái Thập Tam. Phương thức xuất hiện không khác với Regional cho lắm. Sau một luồng sáng, dù cho Tiêu Phàm có nghi hoặc như thế nào thì người con gái kia vẫn xuất hiện trên sàn thi đấu, đối diện với chỗ đứng của Regional. Ánh mắt của Thái Thập Tam vô cùng kiên định, khí thế hoàn toàn vượt qua độ tuổi của cô. Một mái tóc ngắn gọn gàng lộ ra đôi tai thú đáng yêu, một chiếc đai lưng hệ lửa đỏ rực rỡ quấn quanh chiếc quần lửng, cô ôm hai cánh tay, khí thế lợi hại tản ra từ người, đứng giữa sàn thi đấu. Điều khiến cho người ta bất ngờ nhất chính là trên người cô gái tên là Thái Thập Tam này quấn một cái băng quấn ngực đơn giản nhất. Đáng tiếc, cô chỉ có một cái sân bay, nhìn vào chỗ đó, trong lòng Tiêu Phàm sinh ra cảm giác tiếc nuối. Thật không ngờ, hội trưởng công hội Long Hồ Bang, một trong hai công hội lớn nhất của trận doanh thú nhân, lại là một cô gái đáng yêu, khiến cho Tiểu Miêu thật quá kinh ngạc rồi. Tiểu Miêu nhìn thấy Thái Thập Tam, kinh ngạc nói. Cô nói ai là cô gái đáng yêu, đồ xấu xí đáng chết. Thái Thập Tam nghe được Tiểu Miêu nói rằng mình là một cô gái đáng yêu, vô cùng bất mãn rút ra ống tuyết đang được buộc vào dây lưng, rõ ràng chức nghiệp là kiếm sĩ, tại sao lại dùng ống tuyết chứ? Đơn giản là Thái Thập Tam muốn dùng cái này cho thuận tay mà thôi, chỉ vào Tiểu Miêu mắng. Tiểu Miêu không ngờ rằng tuyển thủ Thái Thập Tam này lại mắng cô trước mặt nhiều người đang đứng xem như vậy, lập tức vô cùng bực bội, đang muốn phản bác nhưng một bàn tay chặn cô lại. Phong Ma Tiểu Xích Lang ý bảo cô bình tĩnh, sau đó nhận lại microphone. Hai, làm khách mời đặc biệt không thể hiện được năng lực của bản thân thì không được, như vậy ai sẽ mua tin tức của Thính Phong Các chứ? Trong lòng Phong Ma Tiểu Xích Lang thở dài. Thái Thập Tam, con gái yêu của bang chủ bang Long Hồ thế lực lớn nhất Hắc Đạo Hồng Kông, người giang hồ gọi là Long Hồ Thập Tam Muội. Tác phong làm việc vô cùng sát phạt quyết đoán, năng lực làm việc không hề thua kém cánh đàn ông, dẫn theo những cấp dưới thân cận nhất cũng tạo lập nên công hội Long Hồ Bang, các thành viên trong bang cùng nhau khai khoáng mở rộng, khiến cho công hội của bản thân trở thành một trong hai công hội lớn nhất của trận doanh thú nhân trong một thời gian ngắn. Phong Ma Tiểu Xích Lang bình thản giới thiệu. Mà Tiểu Miêu sau khi nghe được Long Hồ Bang thế lực lớn nhất của Hắc Đạo Hồng Kông đã không còn dám lên tiếng nữa, vốn là vừa nãy còn bực tức vì Phong Ma Tiểu Xích Lang ngăn cản hành động của mình, mà lúc này lại vô cùng cảm kích hành động của Phong Ma Tiểu Xích Lang. Những người đang theo dõi hoàn toàn không hề sợ hãi vì tin tức khủng bố này mà ngược lại còn nhiệt tình hơn lúc trước. Mà Thái Thập Tam cũng không để ý tí ti nào về tin tức này. Một mặt là bởi vì thế lực của Long Hồ Ban bọn họ lớn, gặp chuyện gì cũng không cần phải sợ. Còn về phương diện khác là cho rằng Long Hồ Bang chính là kiêu ngạo trong lòng cô, người khác biết được thì sao chứ, có gì cần phải để ý. Chương 202, Nhược Sở. Hiện nay thực lực vô cùng xuất sắc của Thái Thập Tam đã được người chơi khác tôn xưng làm Thái Thượng Hoàng, mà ở dưới trướng của Thái Thượng Hoàng cũng có tứ đại hộ pháp thực lực phi thường của Long Hồ Bang tỏa chấn. Bọn họ chính là Đại Ca Đi Đầu, Lưu Manh Đòi Nợ, Quân Sư Phúc Hắc và Bạch Diện Thư Sinh. Giới thiệu đến đây, Phong Ma Tiểu Xích Lang liền dừng lại không nói nữa, tuy rằng hắn biết rất nhiều tin tức về Long Hồ Bang nhưng cũng không thể nói ra miễn phí như vậy được, bất luận là từ sự kiêng kỵ với Long Hồ Bang hay là vì phương diện buôn bán của Thính Phong Các. Mà nói tới đây, mục đích của Phong Ma Tiểu Xích Lang đã đạt được. Hắn đã khiến cho những vị khách tiềm năng ở đây hiểu được năng lực thu thập tình báo của bản thân, đồng thời cũng không đắc tội đến các vị bằng hữu của Long Hồ Bang. Thái Thập Tam chỉ liếc nhìn qua người đàn ông có vẻ ngoài xấu xí này một cái, trong mắt ngập tràn ý tứ cảnh cáo. Phong Ma Tiểu Xích Lang gật đầu với cô một cái, ý thể hiện lập trường của bản thân, tin tức nào không nên lộ ra thì hắn sẽ ngậm miệng như hến, đây chính là đạo đức của một tình báo viên. Thái Thập Tam hiểu ý của Phong Ma Tiểu Xích, liền không băn khoăn nữa, vung kiếm về phía giữa sân. Long chiến vô gia, hổ gầm rồng ngâm, đại nghĩa bang phái, vĩnh viễn trong tâm. Khẩu hiệu đồng thanh được vang lên, khiến người nghe đinh tai nhức óc. Đây là đoàn đội của Thái Thập Tam, hoặc nói cách khác chính là đàn em của cô. Phần lớn đàn em đang hô to khẩu hiệu của Long Hổ Bang đều đang buộc trên đầu một mảnh vải màu đỏ, mặc quần áo màu đen mạnh mẽ, giơ lên bảng khẩu hiệu, trên đó dùng bút lông viết 16 chữ khẩu hiệu. Thái Thập Tam lớn tiếng nói với đàn em của mình, nói cho ta biết, Tiêm Sa Chủy là do ai định đoạt? Do đại tỷ định đoạt. Vãi thật, Tiêu Phàm là người đầu tiên phản ứng với những lời nói của cô ta đầu tiên. Sau đó Tiêu Phàm lại nhìn đám đàn em hung thần sát ác kia của Thái Thập Tam, trong lòng có chút ủ rũ nói thầm một câu, có lẽ hiện tại Tiêm Sa Chủy thực sự là do Long Hổ Thập Tam muội này quyết định. Hiện tại Tiêu Phàm lại muốn chỉnh lại ấn tượng của Thái Thập Tam của mình rồi, ánh mắt kia không phải là kiên định mà chính là hung ác, chẳng trách ai đi trò chơi lại là Thái Thập Tam. Chấm. Vậy giờ tôi tuyên bố, trận PK đầu tiên bắt đầu. Lúc này Tiểu Miêu đã điều hòa tâm trạng lại, tinh thần cũng trở lại như cũ, bắt đầu ra lệnh cho trận thi đấu. Không nghĩ là đối thủ trong trận PK đầu tiên của tôi lại là cô, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Rezono nhìn cô bé đứng trước mặt mình, tôi không muốn đánh nhau với cô, dù sao lúc chúng ta liên hợp để hoàn thành nhiệm vụ ở trong trận doanh thú nhân, cô đã cứu tôi, cô có ân với tôi, nên trong trận PK hôm nay, tôi quyết định sẽ chỉ đứng yên cho cô đánh. Tuyệt đối không đánh lại. Rezono cắm thanh cự kiếm xuống đất, đứng không nhúc nhích đối mặt với Thái Thập Tam. Con mẹ nó, không phải lão đại của các anh nói thật đó chứ, trận PK đầu tiên mà hắn làm qua loa như vậy sao? Tôi còn muốn xem thực lực của hội trưởng của một trong hai công hội lớn của trận doanh thú nhân sẽ tới đâu đấy. Tiêu Phàm nghe những lời của Rezono thì hơi giật mình, vẻ mặt không dám tin nhìn sang Hào Đại Bàn đứng cạnh. Hội trưởng nghiêm túc, ánh mắt của Hào Đại Bàn vô cùng kính trọng nhìn người đàn ông trên sân đấu một cách chăm chú, anh ấy chính là một người đàn ông chính trực như vậy đấy, bởi vì tính cách này của anh, tôi mới gia nhập công hội chiến binh. Tôi chưa từng nói muốn anh trả ơn. Thái Thập Tam thô bạo cầm ống thép chỉ về phía Rezono, ra tay nhanh lên, đừng làm mất mặt cánh đàn ông. Tôi đã nói tôi sẽ không đánh cô trong trận PK này, thì dù có chết tôi cũng sẽ không ra tay. Đây là lời hứa của một người đàn ông. Rezono vẫn đứng yên không nhúc nhích như một bức tượng, nhìn Thái Thập Tam nói nghiêm túc. Đáng ghét, tôi ghét nhất là loại đàn ông ngu ngốc không có thuốc chữa như vậy. Là một người xuất thân từ xã hội đen, Thái Thập Tam hoàn toàn không khách khí nữa, nhặt ống thép lên, chạy tới trước mặt Rezono đập một trận. Cây gậy đó mạnh mẽ đánh vào người Rezono, Tiêu Phàm nhìn thôi cũng thấy đau. Trong lòng âm thầm thán phục, đây là người như thế nào chứ, anh trai à, anh không muốn đánh thì sao còn nhận thiệp mời tham gia giải đấu. Dù anh ra sân gặp phải Thái Thập Tam nên không muốn đánh thì trực tiếp nhận thua không phải được rồi sao, sao còn đứng yên không nhúc nhích ở đó để chịu đòn chứ. Tiêu Phàm thật sự rất nghi ngờ, không biết có phải cái tên Rezono này biết anh ta không thể đánh bại Thái Thập Tam nên mới cố ý diễn ra như vậy. Nhưng sau này... Lúc hắn bắt đầu hiểu rõ người này thì đã xác nhận lại vấn đề này, rõ ràng đám người này thiếu não, quên mất rằng có thể nhận thua với người ta, nhưng mà chuyện này nói sau. Đúng là đáng ngưỡng mộ, không ngờ hội trưởng của công hội chiến binh Rezono lại vì ơn nghĩa của với hội trưởng Thái Thập Tam của bang Long Hổ mà chấp nhận bị loại ngay từ vòng đầu, Tiểu Miêu tôi sắp bị bản lĩnh đàn ông của hội trưởng Rezono làm cho say đắm rồi. Bị bệnh đúng không? Chuyện này có gì hay mà khen ngợi chứ, Tiêu Phàm lơ đễnh nhìn sang. Nhưng lúc hắn quay sang nhìn dáng vẻ cảm động của Hào Đại Bàn, Xa Cơ và Bán Trường Niên thì không nhịn được nghi ngờ mà lẩm bẩm, chẳng lẽ chỉ có mỗi mình cảm thấy cái tên Rezono ngu ngốc sao? Ngu ngốc! Bỗng nhiên, Tiêu Phàm nghe thấy một âm thanh vang lên cũng lúc với hắn, không đúng, đây không phải vấn đề chính. Sao anh lại nói theo tôi? Tiêu Phàm và Hồ Nữ đồng thanh nói. Sao mình và tên kia cô ta ăn ý như vậy chứ? Khoan đã, chẳng lẽ bây giờ cái kẻ đáng ghét kia có cùng suy nghĩ với mình? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Phàm và Hồ Nữ nhìn nhau, trong lòng đều có cùng một suy nghĩ. Đừng nói theo tôi nữa, được không? Tiêu Phàm và Hồ Nữ lại nhìn thẳng vào nhau đồng thanh nói. Nhưng chuyện đồng thanh này chả kéo dài được lâu, vì... A, Hồ Nữ, sao cô lại đánh tôi? Chị đây chính là muốn đánh anh đấy, sao hả? Dù những người khác có cảm giác thế nào đối với trận PK này thì Tiêu Phàm vẫn cảm thấy trận PK này rất đáng thất vọng. Trong mắt một số người những trận PK đầu tiên của Tân Sinh là một trận đấu đầy tình cảm thì trong mắt Tiêu Phàm, đây lại chẳng khác nào một vở kịch hài. Tiêu Phàm còn đang mong sẽ được chứng kiến một trận chiến vô cùng ấn tượng giữa hai hội trưởng của hai công hội lớn trong một trận doanh. Không ngờ tới cuối cùng lại chỉ có mình Thái Thập Tam ra tay, trận chiến vô cùng qua loa, nhàm chán, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa nào. Nếu so sánh với khí thế lúc bọn họ bước ra sân, đúng là chẳng khác nào sấm lớn mưa nhỏ, nhưng mà cái cô gái Thái Thập Tam này ra tay cũng thật độc ác, không hổ là một người xuất thân từ Hắc Đạo. Phàm ca, em phải về rồi, Regional không hổ là lão đại của bọn em, quả thật rất có khí phách, em phải về an ủi anh ấy một lúc mới được. Tiêu Phàm nghe câu nói của Hào Đại Bàn thì lập tức cảm thấy IQ của mình cũng giảm đi không ít, thở dài nói, đi đi. Hào Đại Bàn có một vị hội trưởng như vậy, Tiêu Phàm thật sự cảm thấy lo lắng cho tương lai của cậu. Chúc mừng tuyển thủ Thái Thập Tam đã giành được thắng lợi trong trận tranh tài đầu tiên, ngoài ra còn cả tuyển thủ Regional đã thể hiện khí phách rất đàn ông của một hội trưởng, chúng ta hãy dành cho hai vị tuyển thủ của chúng ta một tràng pháo tay. Tiếp theo đây. Chúng ta sẽ tới với trận PK kế tiếp, để giúp không khí ở đây trở nên sôi nổi hơn. Từ trận đấu tiếp theo chúng tôi đặc biệt đưa vào hệ thống tiền đặt của ủng hộ tuyển thủ trong Tân Sinh. Mọi người có thể dùng tiền vàng của mình trong trò chơi đặt tiền cược cho tuyển thủ. Vậy sau đây mời mọi người nhìn vào màn hình lớn, hãy xem những tuyển thủ tiếp theo sẽ bước lên sàn đấu. Xem ra người đứng ra tổ chức giải đấu PK này cũng chú ý tới việc không khí ở đây bị ảnh hưởng bởi trận PK đầu tiên. Dù người đứng ra tổ chức có làm việc một cách chu đáo không thì trận PK đầu tiên vẫn không phải là trận đấu mà họ muốn thấy. Chương 203, Tịch Dương lên sàn. Cái bọn họ muốn thấy chính là một trận đấu vô cùng kịch liệt giữa hai cao thủ, chứ không phải là một vở kịch báo ân vô cùng cầu huyết như vậy. Vì vậy, để có thể giúp bầu không khí của giải đấu trở nên sôi động hơn, người đứng ra tổ chức mới đề ra chuyện vô cùng kích thích như là đặt cược này. Mà chuyện việc này cũng đã nói lên được người đứng ra tổ chức quả thật là một thương nhân vô cùng thông minh. Ok, hệ thống đã chọn được các tuyển thủ sẽ bước lên sàn đấu tiếp theo, người chơi tới từ công hội tinh thần của trận doanh tinh linh, Nhược Sở. Chúng ta cùng nhiệt liệt hoan nghênh tuyển thủ Nhược Sở bước lên sàn đấu. ID Nhược Sở này, trước đây lúc Tiêu Phàm trà trộn vào thời đại bàn phím và chuột đã từng nghe nói, thậm chí cũng đã từng nhìn thấy ID này ở một vài trận PK. Hắn cho rằng người này không khiến cho người khác chú ý lắm, chắc cũng chỉ là một người chơi bình thường thôi, cũng không phải loại người đứng đầu hay gì đó. Nhưng mà thực lực thì vẫn có, bởi nói thế nào thì Nhược Sở cũng là một người chơi chuyên nghiệp. Nếu không sao lần này hắn ta lại xuất hiện ở trong khu vực liên hợp hóa giải nhiệm vụ của trận doanh tinh linh chứ, Tiêu Phàm không thể biết được. Dù sao muốn nói về cái vòng tròn thế giới võng du chuyên nghiệp này thì cũng chỉ có thể dùng bốn chữ quý thì sẽ loạn. Nhưng Tiêu Phàm thật sự chưa từng nhìn thấy người thật của Nhược Sở, bởi ngoài chuyện công lược trong trò chơi, những chuyện bát quái về nhân vật trong trò chơi, Tiêu Phàm thường không để tâm chú ý vào đó, ngay cả dáng vẻ của người được gọi là nữ thần võng du Ngọc Sinh Yên hắn cũng không biết, đương nhiên càng không cần nói tới những người khác. Lúc này vị tuyển thủ Nhược Sở kia đã tới sân đấu PK, Tiêu Phàm di chuyển tầm mắt về phía đó. Con mẹ nó, người này... Nhược Sở mặc một bộ trang phục pháp sư bình thường màu xanh lá cây, cầm một cây pháp trượng màu đen, nhìn cũng không có gì đặc biệt giữa những tinh linh pháp sư bình thường. Nhược Sở có một mái tóc dài, ký hiệu tinh linh xuyên qua mái tóc dài như suối đó, ẩn ẩn hiện hiện. Những người chơi lựa chọn trận doanh tinh linh thì do điểm đặc thù của chủng tộc tinh linh nên hệ thống sẽ khiến dáng vẻ người chơi hướng theo đẹp đẽ, nên ánh mắt của Nhược Sở ánh lên vẻ sắc bén vô cùng đặc biệt. Đáng tiếc giờ nó bị chiếc mắt kính gọng đen kia che lại. Chuyện quan trọng lúc này là, cặp mắt kính này của Nhược Sở hoàn toàn không giống mắt kính nam, chỉ là bởi vì nó khiến cho người nhìn vào cảm thấy rất lịch sự, nên lúc Nhược Sở đeo nó lên khiến cho người ta có cảm giác hắn rất trưởng thành. Rốt cuộc sao lại có cảm giác trưởng thành này chứ? Chắc bởi vì dù cặp kính này không có hai cái gọng kính treo bên tai, nhưng nó vẫn có thể nằm thăng bằng trên sống mũi. Đúng vậy, ấn tượng đầu tiên của Tiêu Phàm với Nhược Sở là người này có một cái mũi thật lớn. Cái mũi lớn lại có cả nhiều lỗ tai như vậy bỗng chốc khiến Tiêu Phàm cảm thấy đám người này không giống tinh linh mà lại giống một đám goblin vô cùng kỳ quái kia hơn. Tiêu Phàm thở dài, dù chăm chút dáng vẻ tỉ mỉ tới từng centimet cũng không cứu được tuyển thủ. Lúc này, Tiêu Phàm mới nhớ về một tin đồn mà mình từng nghe tới trước đây. Nhược Sở được đám người trong giới võng du gọi là vua microblogging, mà cái kẻ microblogging này có rất nhiều người hâm mộ. Mỗi lần sau khi hắn ta phát microblogging xong thì lúc nào cũng có một lượng lớn người hâm mộ cười thẳng mũi. Lúc đó Tiêu Phàm cảm thấy tin đồn đó vô cùng kỳ quái, nhưng lúc này nhìn thấy dáng vẻ của Nhược Sở, cuối cùng hắn cũng hiểu được tại sao những người hâm mộ đó lại cười thẳng mũi. Nhược Sở, game thủ chuyên nghiệp của công hội tinh thần trận doanh tinh linh. Xuất đạo hơi sớm nên vẫn thuộc về thế hệ cao thủ trước. Nhược Sở có một sự kiện rất nổi tiếng đó là lúc anh vừa mới xuất hiện, trong một trò chơi, dùng nhân vật có nghề nghiệp phù thủy lỡ tay bỏ đại tuyệt, A tỷ địa ngục, vào một con quái nhỏ bên cạnh boss. Đương nhiên về sau, Nhược Sở cũng thuần thục hơn về nhiều mặt, nhiều lần nhận được giải thưởng trong các giải thi đấu. Phong Ma Tiểu Xích Lang nhìn Nhược Sở trên đấu trường, chậm rãi nói. Ha ha, mũi to, nghe chưa, chuyện cũ của mày nổi tiếng ghê. Ai? Sự kiện A Bích địa ngục của mũi to, ha ha, mỗi lần nghĩ đến là đều buồn cười. Đúng lúc này, trong đấu trường bỗng vang lên một tiếng cười nhạo xấu xa. Nhược Sở tức giận gầm lên, mày im miệng cho tao, khiếu khiếu chết tiệt. Nương theo âm thanh gào thét của Nhược Sở, hệ thống cũng hướng ống kính về phía thân hữu của tuyển thủ Nhược Sở đang ngồi ở ghế ngồi đặc biệt trên khán đài. Và ngay lập tức, hai người chơi nam xuất hiện trên màn ảnh. Công hội tinh thần quả nhiên không hổ là công hội của những game thủ chuyên nghiệp, ngay cả những cuộc thi đấu như thế này vẫn không thể hấp dẫn được ánh mắt chỉ có việc luyện cấp của họ. Lúc Tiểu Mưu phát hiện trên ghế ngồi đặc biệt Nhược Sở chỉ có hai thân hữu thì thở một hơi dài, nói. Không phải đâu, bọn nó đều xem livestream cả, chỉ là ngại phiền phức nên không muốn tới hiện trường thôi. Nhược Sở nghe Tiểu Mưu nói như vậy thì vội vàng giải thích. Dù thân hữu của Nhược Sở chỉ có hai người, nhưng lại rất có sức nặng. Phong Ma Tiểu Xích Lang bổ sung. Hoàn toàn chính xác, bởi vì ngồi trên ghế đặc biệt đều là tuyển thủ chuyên nghiệp nổi tiếng trong công hội tinh thần, cả hai được gọi là song khiếu huynh đệ. Mặc dù được mọi người gọi như vậy nhưng thật ra hai người cũng không phải là anh em, chỉ vì ID trong game của hai người bọn họ thực sự rất giống nhau, cho nên mọi người mới gọi chung lại với nhau. Chàng trai nam tính. Mặt mũi cứng ngắc hệt như bị liệt, có tên là Tố Uy Kiếu. Hắn trầm lặng ít nói, làm cho người khác cảm giác hắn rất lạnh lùng, nhưng nghe nói thực lực vô cùng mạnh, được công nhận là kẻ mạnh trên trường quốc tế. Mà chàng trai bị Nhược Sở mắng có tên là Khiếu Khiếu, thực lực cũng rất được nhưng không hiểu sao lúc chọn con đường chức nghiệp, hắn lại chọn con đường làm hài tinh. Lúc này, Khiếu Khiếu đang nhạo báng tuyển thủ Nhược Sở trong sân không thương tiếc, vừa cười đùa chửi rủa. Vừa vò cái đầu tóc đen nhánh của mình. Nghe nói trong cuộc sống thật, Khiếu Khiếu rất có duyên với nhà Phật, nên bình thường có một kiểu tóc vô cùng có hương vị nhà chùa thiền. Mà kiểu tóc này thiền nhưng cũng không thiền. Bạn có thể cảm nhận được hơi thở, thế gian tất cả đều là hư vô từ người Khiếu Khiếu. Do đó, sau khi Khiếu Khiếu vào tân sinh, cậu ta hết sức hài lòng vẻ ngoài mà hệ hống thay đổi cho. Tuy là khuôn mặt hình lập phương của cậu ta rất hợp với cái tai nhọn mang tính phải có của chức nghiệp tinh linh nhưng vẫn cho người ta một cảm giác không cách nào cứu vãn. Mà bản nhân Khiếu Khiếu cũng thèm để ý, bởi vì kia một đầu dày tóc đen nhánh bóng loáng vẫn luôn mỉm cười với Khiếu Khiếu trong mơ. Thật ra mọi người đều có một sự hiểu biết nhất định với tuyển thủ Nhược Sở, dù sao tuyển thủ Nhược Sở cũng là vua microblogging trong giới game online. Lại nói Tiểu Mưu tôi cũng rất quan tâm đến tuyển thủ microblogging Nhược Sở đó nha. Trận đấu này Tiểu Mưu nhất định sẽ ủng hộ tuyển thủ Nhược Sở. Fighting, vậy tiếp theo, chúng ta hãy xem đối thủ mà hệ thống chọn để đối đầu với Nhược Sở là ai nào. Mọi người cũng đã không muốn chú ý đến hai người ngồi trên ghế đặc biệt của công hội tinh thần nữa, tiểu mèo lập tức mang trận đấu về tiết tấu bình thường. Trên màn hình lớn, hình ảnh lại bắt đầu xoay tròn với tốc độ ánh sáng, cuối cùng dừng lại tại một người quen của Tiêu Phàm. ID trò chơi, Tịch Dương. Cấp bậc, 30. Chủng tộc, Ác Ma. Danh hiệu, Liệp Thủ Truy Phong. Ố, trời đất ơi, đối thủ của tuyển thủ Nhược Sở lại là Tịch Dương, Truy Phong giả, nổi tiếng trong game chúng ta. Bây giờ Tiêu Miêu tôi đổi ý rồi, thiệt xin lỗi tuyển thủ Nhược Sở, Tiểu Miêu là fan hâm mộ đáng tin cậy của Tịch Dương, cho nên trận đấu này em không thể ủng hộ anh được. Sau khi Tiểu Miêu thấy tuyển thủ thứ hai của trận đấu là Tịch Dương thì lập tức nhảy thuyền, làm cho Nhược Sở trên sân có hơi xấu hổ. Có lẽ mọi người cũng thắc mắc lời giới thiệu về tuyển thủ Tịch Dương, cho nên tôi sẽ giải thích cho mọi người lại một lần nữa. Chương 204, Nhược Sở vs Tịch Dương. Người chơi trong trận doanh ác ma và người chơi của trận doanh khác có sự khác nhau rất lớn, khác ở chỗ là không có chuyển chức chức nghiệp. Vì không có cách nói chuyển chức nghiệp nên thay vào đó sẽ là danh hiệu, mà sau khi nhận được danh hiệu, hệ thống sẽ cho người chơi một kỹ năng danh hiệu. Như mọi người có thể thấy, danh hiệu của tuyển thủ Tịch Dương chính là Liệp Thủ Truy Phong, danh hiệu này của Tịch Dương vô cùng thích hợp làm Truy Phong giả. Phong ma tiểu xích lang thấy người ra sân là Tịch Dương thì vẫn chuyên nghiệp và tỉnh táo, không giống như tiểu miêu mê trai nhìn thấy trai đẹp liền mất lý trí. Gã nói Tịch Dương thì tất cả mọi người đã hết sức quen thuộc rồi, ngôi sao mới nổi trong giới game online, thực lực vô cùng đáng gờm, cũng là người chơi duy nhất trong trận doanh ác ma có thể đấu lại được những người chơi cao thủ trong giới game online. Cho nên cuộc đọ sức của Tịch Dương và Nhược Sở lần này, có thể tính trận đấu của ngôi sao mới nổi và tiền bối trong giới game online. Chúng ta có thể tưởng tượng được, trận đấu tiếp theo sẽ trở nên rất đặc sắc, mọi người hãy rửa mắt chờ đợi đi nào. Lúc này, Tịch Dương cầm theo cung tên đẹp trai người ngợi, đã đứng trên đấu trường, mà ngay sau đó là một loạt những tiếng cổ vũ không ngừng vang lên. Tịch Dương cố lên, Tịch Dương đỉnh nhất, Tịch Dương em yêu anh. Những âm thanh cổ vũ này thật làm cho người ta khó chịu mà, Tiêu Phàm thầm nghĩ, bởi vì tất cả những người cổ vũ cho Tịch Dương đều là nữ. Sao tên đần này lại có nhiều fan nữ hâm mộ như vậy nhỉ? Chẳng phải là đẹp trai có chút xíu thôi sao? Bất kể như thế nào, trong lòng Tiêu Phàm vẫn là ghen tị, bởi vì thời đại học cũng như vậy, cảm giác này thật miệng nó. Có cùng cảm giác khó chịu này với Tiêu Phàm chính là Tây Qua Mạn Mạn, người con gái yêu anh trai quá đáng. Cô nàng nghe thấy âm thanh của lũ tình địch vang lên xung quanh, ánh lửa trong mắt Mạn Mạn đã bùng cháy. Làm cho Thời Vũ Hoàn đang ngồi bên cạnh vội vã lặng lẽ xê ra xa. Hừ, Truy Phong giả, tên tuổi cũng to ghê, trước kia tôi cũng có một danh hiệu nổi tiếng lắm, không biết cậu đã từng nghe nói chưa? Nhược Sở phát hiện đối thủ của mình lại nổi tiếng như thế thì trong lòng cảm thấy rất khó chịu, thế là hắn ta định vô sỉ rát vàng lên mặt mình. Tịch Dương cũng không thèm để ý tới hắn, mà chỉ trông về phía khán đài như đang tìm cái gì đó. Thấy ánh mắt Tịch Dương đảo qua chỗ mình, có không ít cô gái trẻ trên khán đài mặt đỏ tim run. Này, tôi đang nói chuyện với cậu, cậu có nghe không đấy? Cái gì? Tịch Dương hơi bất đắc dĩ, quay đầu lại, nói với Nhược Sở. Trước kia ta cũng có một danh hiệu rất vang dội, nói ra là hù chết cậu luôn. Đó là, Võng Du Sát Thần, sợ chưa? Đúng vậy, Nhược Sở đúng thật là có một danh hiệu ngầu lòi như vậy, chỉ có điều đó là do hắn tự xưng, phần lớn người ta đều thích gọi hắn Sát Thần ảo tưởng sức mạnh, bởi vì hắn ấy hả, thực sự quá ngu. Ồ, này, tên nhãi cậu có biết tôn trọng bậc đàn anh không hả? Mặc dù người mới cậu rất lợi hại, nhưng cũng đừng có kiêu ngạo quá, chờ đi, tôi sẽ chỉnh đốn cậu, để cậu biết cái gì là thực lực của thế hệ trước. Nhược Sở thấy Tịch Dương vẫn bình thản, cũng không phản ứng ngạc nhiên hay gì thì cảm giác mình bị khinh bỉ, hắn vô cùng không hài lòng. Được rồi, nếu hai tuyển thủ đều đã lên sân, vậy thì chúng ta hãy nhanh chóng bắt đầu trận tranh tài thứ hai đi nào. Trước khi trận tranh tài bắt đầu, mọi người có thể đặt cược cho tuyển thủ mình ủng hộ thông qua chức năng cộng đồng của trò chơi. Tiểu Miêu nhiệt tình giải thích. Cái việc đặt cược này, mặc dù Tiêu Phàm biết Tịch Dương rất lợi hại nhưng thực lực của cái tên Nhược Sở này ra sao, Tiêu Phàm cũng không phải là hiểu quá rõ, cho nên trận đấu này, Tiêu Phàm không có ý định làm càn. Thế nhưng, hồ nữ là không như vậy, cô nàng vô cùng nhiệt tình đối với chuyện này, dù sao hồ nữ cũng là con nhà giàu coi tiền như cỏ rác, chỉ cần mình vui là được, Tịch Dương là anh em của anh, vậy trận này tôi đặt hắn thắng ha. Cô nói ai là anh em với cái tên đần đấy đấy? Đều là bạn cùng phòng đại học nhiều năm cả mà, không phải anh em thì là cái gì? Nhưng tôi thật sự rất tò mò nha, giữa các anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đừng nhắc tới mấy cái chuyện tầm phào nữa, tên kia chính là thằng đần. Hồ nữ thấy dáng vẻ im lặng không nói của Tiêu Phàm, cô càng cảm thấy hứng thú đối với chuyện này. Vậy thì, hiện tại tôi tuyên bố giải PK thi đấu tân sinh lần thứ 2 chính thức bắt đầu. Lúc này Tiểu Miêu lên tiếng ra lệnh. Đợi đã, Nhược Sở nghe được lệnh của Tiểu Miêu, liền sốt sượt lên tiếng, tôi còn có một việc chưa làm. Lại cái gì nữa đây, thật không muốn trận thứ 2 lại có vấn đề gì nữa. Tiêu Phàm có chút không kiên nhẫn được nữa, nhưng hắn lại cực kỳ mong chờ đám tuyển thủ đánh chém lẫn nhau. Tôi muốn chụp một bức ảnh với tuyển thủ Tịch Dương, đăng lên Weibo. Nhược Sở lúng túng nói. Người này thật phiền phức. Nghe được yêu cầu của Nhược Sở, trong lòng khán giả đồng thời sinh ra một ý nghĩ như vậy. Nhưng Nhược Sở lại không chút để ý, kéo Tịch Dương lại tự chụp, sau đó mở cộng đồng tân sinh rồi đăng tấm ảnh lên Weibo của mình, hoàn toàn lại giống như trước nhận được trận cười lạnh của đám fan hâm mộ. Sau khi tâm nguyện của Nhược Sở được hoàn thành, hai vị tuyển thủ rốt cuộc cũng bắt đầu vào vị trí. Mà người chủ trì kiêm bình luận trận đấu Tiểu Miêu rốt cuộc cũng có thể kiếm sống. Trước đó bị phong ma Tiểu Xích Lang là nhân viên tình báo chuyên nghiệp đoạt đi không ít danh tiếng. Lần này Tiểu Miêu dự định cố gắng biểu hiện tốt một chút, dù sao đối với việc bình luận trận đấu, cô ta vẫn có tự tin. Đáng tiếc, vận khí hôm nay của Tiểu Miêu không tốt đến vậy. Bởi vì cái việc bình luận trận đấu như nào cũng không cần đến cô ta, ở hiện trường đã có một tuyển thủ tự mình giải thích. Tịch Dương, cậu lấy đâu ra tự tin cơ chứ? Một Tịch Dương nhỏ bé mà dám xem thường tôi, ai mà không biết cậu là dê, tôi mới là sói chứ, nhìn đây, hàng rào phòng hộ siêu cấp, đao thương bất nhập, hoàn, thành, phòng, hộ. Ngay từ đầu trận đấu, tuyển thủ Nhược Sở đã trang bị cho mình cái áo choàng pháp sư bảo hộ bình thường nhất, có thể ngăn cản một chút tổn thương từ kẻ địch, sau đó cực kỳ khoa trương mà mạnh mẽ kêu lên cả đoạn diễn văn. Cái gì mà hàng rào phòng hộ siêu cấp, đao thương bất nhập, hoàn thành phòng hộ, tất cả thực chất chỉ là áo choàng phòng hộ pháp thuật phòng ngự sơ cấp của pháp sư mà thôi. Tịch Dương nhìn Nhược Sở trước mặt thì có chút đau đầu, vô cùng đơn giản mà tự mình tìm hiểu, kéo cung bắn tên. Mũi tên lóng lánh nhàn nhạt ánh kim vọt tới hướng Nhược Sở. Mặc dù Nhược Sở không có tốc độ di chuyển như pháp sư cao cấp, nhưng là một game thủ chuyên nghiệp, đối với loại công kích này của Tịch Dương Nhược Sở vẫn là còn có thể tùy tiện mà ứng phó. Chỉ thấy Nhược Sở cất bước nhanh chóng chạy, áo choàng vì gió mà hơi cuộn lên, mũi tên của Tịch Dương cứ như vậy mà thất bại. Tôi tùy ý mà tránh đi đã thoát được một kích chí mạng, Tịch Dương, cậu quá mức chủ quan, không biết thực lực của Nhược Sở tôi. Lăng ba vi bộ, hoàn, thành, thiểm, tị. Rõ ràng là Tịch Dương chỉ đơn giản bắn ra một tên để thăm dò một chút, kết quả lại bị Nhược Sở nói như vậy. Dường như bầu không khí trở nên hoàn toàn khác biệt. Tịch Dương không nói chuyện, nhưng thực sự rất muốn cho Nhược Sở ngậm miệng lại. Tiêu Phàm cảm thấy nghi hoặc, cái người Nhược Sở này tại sao lại ở trận doanh tinh linh, chứ không phải trận doanh ác ma chứ? Cậu có thể ngừng nói một chút không? Tịch Dương cười khổ. Tịch Dương nhỏ bé, cậu có điều không biết, tôi đang rất muốn chém giết, làm sao bình tĩnh được? Nhìn tôi tàn sát tất cả đây. Cậu liền phải đi, Nhược Sở quát to một tiếng, phát ra một cái thuật hỏa cầu bình thường. Hỏa cầu nóng bỏng phi tốc đến gần Tịch Dương, có điều cái tàn sát tất cả này đối với Tịch Dương thì không phải là chuyện gì to tát. Nhanh chóng rời sang bên cạnh, Dương cung bắn tên, một mạch động tác mà thành. Mũi tên này so với mũi tên trước thì nhanh hơn nhiều, mà sau khi Tịch Dương tránh đi, trong thời gian ngắn như vậy đã có thể ra đòn phản kích. Nhược Sở nhìn thấy bỗng nhiên có mũi tên đang đánh tới hướng mình, hoàn toàn cảm thấy kinh ngạc, nhưng lúc này đã không thể kịp né tránh. Vèo! Mũi tên xuyên qua cơ thể Nhược Sở, nhưng lại không gây cho Nhược Sở bất kỳ thương tổn gì. Chương 205, Nhược Sở vs Tịch Dương. Tịch Dương à, Cậu đừng nghĩ như vậy là có thể giết được tôi. Tôi vừa mới sáng tạo ra một loại kỹ năng, đó là nguyên thiểm kiếp, có thể tránh thoát một kích chí mạng của cậu. Cái hiệu quả cũng như tên gọi, chính là đứng tại chỗ cũng có thể tránh được đòn tấn công. Tiêu Phàm nghĩ thầm, lúc đầu còn tưởng rằng nhược sở này rất đơn giản, không nghĩ rằng vẫn có chút thực lực, có thể tự sáng tạo kỹ năng nguyên thiểm kiếp. Tịch Dương không thể có tâm trạng như Tiêu Phàm mà đi tán dương đối thủ của hắn ta, bởi vì hắn ta chỉ cảm thấy nhược sở này đơn giản là quá phiền. Con mẹ nó, từ lúc đầu tranh tài đến giờ chỉ đơn giản bắn hai cái mũi tên, mà cậu lại nói không ngừng cái gì vậy. Thế là Tịch Dương nổi nóng, dương cung, chụp dây cung, bắn tên. Dương cung, chụp dây cung, bắn tên. Dương cung, chụp dây cung, bắn tên. Cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Lần này chỉ khổ nhược sở, hắn ta chỉ có thể vội vàng tránh né, làm gì còn có thời gian há mồm nói chuyện. Mà cuối cùng Tiểu Miêu cũng có thể có cơ hội nói chuyện, hiện tại tuyển thủ Tịch Dương đang dùng cung tên nhằm áp chế nhược sở. Đối với việc không ngừng công kích của Tịch Dương, nhược sở có vẻ hơi chật vật. Có điều mặc dù Tiểu Miêu bình luận về trận đấu cực kỳ đúng trọng tâm, nhưng đối với nhược sở tự mình giải thích kia lại có chút nhàm chán. Khán giả vẫn là thích sự giải thích mà không kiêng dè ai kia. Khán giả nhìn trận đấu kịch liệt này, cảm thụ được bầu không khí nóng như lửa ở hiện trường, cảm thấy vô cùng hưng phấn. Mà Tiêu Phàm lại cực kỳ tỉnh táo, bởi vì hắn muốn xem thật kỹ một chút kỹ thuật chiến đấu của bọn người đó, chuẩn bị cho cuộc tranh tài của mình. Nhược sở không yếu, là một pháp sư, lấy một tốc độ không cao đó để né tránh mũi tên của Tịch Dương không phải chuyện dễ dàng gì. Việc này khiến cho người chơi gặp công kích từ kẻ địch phải có sự phán đoán chuẩn xác điểm rơi của công kích, đối với vị trí tránh né của mình cũng phải suy xét cẩn thận, không thể né tránh lung tung, rất có thể dễ dàng trúng cạm bẫy của kẻ địch, cuối cùng trở thành không có chỗ nào để trốn, bị một kích chi mạng. Cho nên mặc dù phong cách làm việc của nhược sở khiến cho người khác cảm giác rất ba chấm, nhưng đây tuyệt đối là tuyển thủ có thực lực chuyên nghiệp. Đáng tiếc là Tịch Dương còn mạnh hơn. Cái kỹ năng vô hạn tiễn này nếu rơi vào tay của người chơi bình thường cũng chỉ có thể giúp tiết kiệm kỹ năng của mũi tên, mà bây giờ vô hạn tiễn rơi vào tay Tịch Dương liền kết hợp với tốc độ công kích của Tịch Dương trở nên thật sự thần kỳ. Tịch Dương không cần phải rút mũi tên từ bao đựng tên, lại khoác cũng lên bắn. Hóa ra là có mũi tên vàng ánh kim tản ra trực tiếp từ ngón tay, kéo cung liền có thể bắn. Mặc dù chỉ là hai động tác được tóm gọn lại thành một, nhưng một động tác nhỏ được giảm bớt, lại khiến cho công kích của Tịch Dương trở nên càng nhanh hơn. Nếu như Tịch Dương dừng động tác lại một chút, có lẽ nhược sở sẽ thử nghiệm dùng áo thuật phi đạn đấu với hắn ta như những pháp sư khác. Nhưng hôm nay nhìn thấy tốc độ công kích cùng thủ phán công kích liên hoàn của Tịch Dương, nhược sở biết nếu lấy tốc độ của hắn ta ra đấu thì chắn chắn sẽ thua trận, vì vậy rất sáng suốt mà lựa chọn phương pháp né tránh. Mà có kỹ năng vô hạn tiễn này, Tịch Dương có thể bớt đi thời gian nhét đạn, không ngừng mà nã đạn về hướng nhược sở, làm cho nhược sở trốn tránh tứ phía. Hiện tại, người sáng suốt có thể nhìn ra nhược sở là lão tiền bối trong game online này đã bị Tịch Dương là người mới chế trụ triệt để, thậm chí là Tịch Dương chỉ dùng những đòn công kích bình thường, vậy mà nhược sở đã phải thở hồng hộc. Hành động của Tịch Dương nhìn thì đơn giản nhưng thực ra lại không phải vậy, người chơi bắn cung bình thường còn không làm được. Hỏa lực bao trùm, bình thường chỉ có nhiều mũi tên đống loạt phát ra cũng một lúc mới có thể làm được, mà Tịch Dương thì một mũi tên cũng không sử dụng. Tịch Dương cứ như vậy một cái lại một cái bắn ra, lại có thể làm hỏa lực uy hiếp bao trùm mà phải nhiều mũi tên mới có thể làm được. Việc này đầu tiên người chơi phải có một tốc độ công kích không tệ, tiếp theo cần yêu cầu độ chính xác cực cao của mũi tên được bắn ra. Đó chính là tên bắn ra đủ xảo trá đủ hung ác, có thể khiến mục tiêu bị công kích chủ động né tránh. Nếu như tên bắn ra là tùy ý một đầu ngắm cũng không có, khiến người ta đến động đậy cũng không cần, vậy thì còn có thể đạt tới trình độ hỏa lực bao trùm sao? Cho nên nói danh hiệu truy phong giả của Tịch Dương thật sự xứng đáng, đây là thể hiện được thực lực của Tịch Dương. Đứng đấy không nhúc nhích, chỉ có dựa vào kỹ thuật bắn tên của bản thân đã có thể bức người chơi già dặn kinh nghiệm như nhược sở đến dạng này. Đây không phải việc mà người bình thường có thể làm được. Đúng lúc này, nhược sở giống như sau một thời gian dài vận động dữ dội đã sinh ra sơ hở, khiến cho né tránh chậm một chút, mũi tên của Tịch Dương rốt cuộc cũng trúng đích. mà ngay sau đó vẫn có một mũi tên vàng kim khác của Tịch Dương bay đến, mục tiêu là đầu Nhược Sở. Nguy rồi, tuyển thủ Nhược Sở đã trúng tên, mà công kích mãnh liệt của tuyển thủ Tịch Dương vẫn còn, như vậy tuyển thủ Nhược Sở chắn chắn thua rồi. Tiểu Miên nhìn thấy hiện trường trận đấu liền kêu to lên. Bùm! Đúng lúc này, vị trí Nhược Sở bị nổ tung tạo thành một trận sương mù, chỉ còn lại người Bù nhìn rách dưới đứng lẻ loi trơ trọi. Kỹ năng tránh né của Pháp Sư, thuật thế thân. Mà sau khi dùng thuật thế thân thì tuyển thủ Nhược Sở đã đi đâu? Trời à, Tiểu Miêu kêu lên. Sau lưng Tịch Dương, Nhược Sở xuất hiện, nếu không phải cái mũi của hắn ta quá mức chói mắt, có lẽ người xem có thể xuyên qua kính mắt mà nhìn thấy ánh mắt đang tản ra ánh sáng của hắn ta. Nhược Sở tự tin cười một tiếng, màn giải thích kích tình lại xuất hiện lần nữa. Giây lát, ở giữa, bảo, nổ, hắn, thăng, thiên. Theo tiếng nói của hắn ta, ở vị trí của Tịch Dương tuôn ra một trận núi lửa phun trào kịch liệt, phun thẳng lên trời. Kỹ năng Pháp Sư, địa hỏa oanh kích. Nhìn thấy tình thế chiến đấu nghịch chuyển, khán giả ở đây đều phải kinh ngạc thốt lên thành tiếng. Nhược Sở không hổ là người chơi thế hệ trước, sở hữu kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, cho dù ở thế yếu cũng không hề hoảng loạn, trong lòng đã khua chiêng gõ trống chuẩn bị phản kích một cách triệt để. Đầu tiên là cố tình tránh không dùng thuật thế thân, sau đó thì dịch chuyển đến đằng sau Tịch Dương, tiếp theo lại cố tình ra vẻ không đủ thể lực rồi lộ sơ hở, khiến kẻ địch cho rằng có thể nhân cơ hội này mà thả lỏng cảnh giác. Vào lúc kẻ địch cho rằng mình chắc chắn sẽ thắng, Nhược Sở mới sử dụng thuật thế thân. Mà trong nháy mắt kẻ địch vẫn chưa phản ứng lại kịp, trực tiếp triển khai địa hỏa oanh kích, địa hỏa lập tức nổ tung, khiến hắn ta về chầu trời. Địa hỏa oanh kích là kỹ năng mạnh nhất của Pháp Sư trong giai đoạn hiện nay, thả xuống mặt đất một ngọn lửa địa hỏa có tác dụng đốt cháy tất cả kẻ địch trong phạm vi, sở hữu mức thương tổn vô cùng cao và một phạm vi không tệ, là kỹ năng về lửa mà Pháp Sư thích nhất. Sau khi kỹ năng được thi triển, cú nổ lớn xảy ra, bụi mù khắp nơi vẫn chưa tan hết thì có thể hiểu được sức phá hoại của kỹ năng này. Nhược Sở tấn công bất ngờ như vậy, trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng lại thì địa hỏa cũng đã nổ tung. Nhược Sở thông qua kinh nghiệm trò chơi của mình, tỉ mỉ sắp đặt tất cả những thứ này, xem ra lúc này Tịch Dương đã không thể may mắn thoát nạn. Gừng càng già càng cay, tên nhóc Tịch Dương kia, đừng có suy nghĩ nhiều nữa, một đại chiêu lộng lẫy như thế của tôi, lập tức nổ tung, hoàn thành việc giết một. Giờ phút này Nhược Sở đang đắc ý khoe khoang, mũi càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, một mũi tên hoàng kim chói mắt nhanh chóng bắn ra từ trong khói mù của địa hỏa oanh kích. Tiêu Phàm vô cùng quen thuộc với mũi tên này, đó là kỹ năng hoàng kim tiễn của Tịch Dương, hơn nữa từ ánh sáng của mũi tên này, đây tuyệt đối là hoàng kim tiễn có mức thương tổn cao nhất. Tạm biệt, Nhược Sở. Trong lòng Tiêu Phàm thầm mặc niệm cho Nhược Sở. Chương 206, dã tính của Tịch Dương. Tiêu Phàm còn nhớ được hình dạng của con chó địa ngục ba đầu khi bị mũi tên hoàng kim này bắn trúng. Chó địa ngục ba đầu người ta là boss cấp 35, Nhược Sở anh chỉ là một pháp sư nhỏ bé cấp 30, không còn thuật thế thân và kỹ năng tự nghĩ ra nguyên thiểm kiếp thì sao có thể tránh khỏi kiếp nạn này chứ? Không còn, đang trong thời gian hồi chiêu. Dầm. Một trận đạn pháo nổ vang lên ở giữa sân, Nhược Sở quả thực đã bị nổ tung trong nháy mắt, không còn sót lại một chút gì. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lúc nãy không phải tuyển thủ Tịch Dương đã trúng địa hỏa oanh kích của tuyển thủ Nhược Sở ư, tại sao Tịch Dương chỉ bị thương nhẹ? Có điều lần đánh lén này của Nhược Sở đã làm tuyển thủ Tịch Dương rất tức giận, đúng vào lúc tuyển thủ Nhược Sở vô cùng đắc ý thì tuyển thủ Tịch Dương lại phóng ra một đòn tức giận từ trong màn khói. Tiểu Miêu hưng phấn nói. Hệ thống đã đưa ra quyết định thắng thua của cuộc thi đấu này, lượng HP của tuyển thủ Nhược Sở, thành viên của công hội tinh thần thuộc trận doanh tinh linh, đã bị đòn đánh của tuyển thủ Tịch Dương làm cho hết sạch, vì vậy người thắng của trận đấu lần này là Tịch Dương. Tiểu Miêu vui sướng la lên, bởi vì trận đấu lần này thật sự rất chấn động lòng người, có điều người thắng cuối cùng vẫn là Tịch Dương, thần tượng mà cô ta thích. Bởi vì chiêu địa hỏa oanh kích làm bụi mù bay khắp nơi, che lại tầm mắt của khán giả, thế nên rất nhiều người không biết Tịch Dương đã né tránh tuyệt chiêu của Nhược Sở thế nào. Ngay cả người thua cuộc là Nhược Sở cũng không rõ lắm, tại sao Tịch Dương lại né tránh được chiêu địa hỏa oanh kích của hắn ta, Rõ ràng hắn ta đã phóng địa hỏa oanh kích ở dưới chân của Tịch Dương. Thời gian phản ứng và tốc độ di chuyển của người bình thường tuyệt đối sẽ trúng chiêu địa hỏa oanh kích này. Chỉ cần trúng thì dựa vào mức thương tổn của chiêu này, bất kỳ ai cũng phải chết. Thế nhưng nhìn lượng HP của Tịch Dương thì có vẻ hắn ta chỉ bị chầy xước một chút. Mọi người không hiểu vì sao, thế nhưng Tiêu Phàm không giống vậy. Bởi vì Tiêu Phàm rất hiểu Tịch Dương, hắn biết Tịch Dương tuyệt đối sẽ né được chiêu địa hỏa oanh kích lần này. Đầu tiên là trong hiện thực thì Tịch Dương có được một thể lực xuất sắc, là vận động viên cấp 1 của quốc gia. Tiếp theo Tiêu Phàm biết cái tên Tịch Dương này có một thiên phú rất đáng sợ, hoặc cũng có thể nói là một tính chất đặc biệt. Người bình thường cho dù có Tiêu Phàm dẫn theo, cũng không thể nào trở thành truy phong giả mà người người trong giới võng du đều biết trong vòng mấy năm ngắn ngủi được. Tịch Dương có thể có một danh hiệu châu bò như vậy, chắc chắn sẽ có chỗ hơn người. Mà Tiêu Phàm gọi chỗ hơn người của Tịch Dương chính là giã tính. Thần kinh phản ứng xuất sắc, độ nhạy cảm với sự biến hóa của thế cục chiến đấu, chuẩn xác nắm giữ tình thế, hơn nữa còn có cả sự bùng nổ mãnh liệt trong nháy mắt nữa. Tiêu Phàm cảm thấy những thứ đó chính là giã tính, chính là thiên phú trò chơi mạnh nhất mà ông trời tặng cho Tịch Dương. Kết hợp với thể chất cường tráng hơn người thường của Tịch Dương, vì vậy sự xuất hiện của truy phong giả là một điều tất nhiên. Còn việc tránh khỏi địa hỏa oanh kích thế nào, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Trực giác báo trước với nguy hiểm, tốc độ phản ứng nhanh hơn người bình thường, khả năng di chuyển xuất sắc, phán đoán chính xác, tất cả những điều đó đã đủ để Tịch Dương thoát khỏi nguy hiểm bị KO của chiêu địa hỏa oanh kích rồi. Hơn nữa Tịch Dương còn có kỹ năng gia tốc lẩn tránh lay động hình Z, chỉ cần hắn ta có thể rời khỏi trung tâm của địa hỏa trước khi nó nổ tung thì tuyệt đối không thể nào chết được. Cho nên chỉ cần Tịch Dương có được giã tính, đối với Tiêu Phàm mà nói thì Tịch Dương đã là một kẻ địch vô cùng đáng sợ rồi. Tiếp theo, Tiêu Phàm đã được chứng kiến uy lực mạnh mẽ của kỹ năng truyền thừa của xạ thủ Hoàng Kim Tiễn lần thứ hai. Lần này Tiêu Phàm phải cân nhắc đến việc nếu mình và Tịch Dương gặp nhau trên sàn đấu, hắn nên làm thế nào để ngăn cản Tịch Dương thi triển kỹ năng này. Bởi vì một khi mũi tên Hoàng Kim được tích lũy mức thương tổn cao nhất, tuyệt đối chỉ có KO mà thôi. Tuyển thủ Tịch Dương, anh hãy phát biểu cảm nghĩ về thắng lợi của mình nhé. Giờ phút này thì đôi mắt của Tiểu Miêu mê trai đã biến thành hình trái tim, đoạn cảm nghĩ khi thắng lợi của tuyển thủ chỉ là do cô ta muốn tán gẫu lâu hơn một chút với Tịch Dương. Tịch Dương cũng không hề khách sáo, hắn ta trực tiếp tuyên bố với mọi người, tôi tham gia cuộc thi đấu lần này, thứ hạng gì đó đều không quan trọng, mục đích trong cuộc thi đấu lần này của tôi là muốn đánh bại một vị tuyển thủ khác. Người đó là ai thì hẳn là người đó đã tự biết. Anh hãy nói cho em, anh tuyệt đối sẽ không thua trước khi chúng ta gặp nhau. Theo lời nói của Tịch Dương, trên sân vang lên những tiếng hét điên cuồng, đương nhiên những tiếng hét này đều bắt nguồn từ các fan nữ không rụt rè của Tịch Dương. Mà lúc này thì các thành viên của công hội ác ma đều nhìn về phía Tiêu Phàm. Nhìn anh làm gì? Hình như Tịch Dương vẫn luôn cố chấp muốn gây phiền phức cho anh đấy. Rốt cuộc thì anh đã làm gì cậu ta thế hả? Lúc này thì Hồ Nữ thật sự cảm thấy vô cùng hứng thú với chuyện này. Đầu óc của cậu ta có vấn đề, tam quan không đúng. Tôi cảm thấy cậu ta không giống người như vậy, hơn nữa cậu ta còn đẹp trai hơn anh nữa, không lẽ anh cướp bạn gái hay vợ của cậu ta ư? Sao có thể chứ, tôi đã nói cậu ta là một kẻ biến thái rồi, cô cũng biết nếu cậu ta được sinh ra trong trận doanh ác ma. Vậy thì cậu ta tuyệt đối không thể nào sạch sẽ được. Vậy anh cũng không sạch sẽ rồi. Tôi không giống vậy, tôi là người bình thường duy nhất trong trận doanh ác ma. Nói đi mà, cũng đâu có chết đâu lúc này thế mà Hổ Nữ lại làm nũng. Tôi nói rồi, sau khi cô biết chuyện này thì chắc chắn sẽ hối hận, cho nên cô cũng đừng có hỏi nữa. Lúc nói lời này, Tiêu Phàm rất chăm chú và nghiêm túc, khiến cho Hổ Nữ không tiện hỏi tiếp. Có điều lòng hiếu kỳ của Hồ Nữ lại càng lúc càng lớn. Ai ra, không được, thực là khơi dậy hứng thú của người ta mà, lần này tôi nhất định sẽ tìm hiểu chuyện này rõ ràng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.